Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 145, phiên ngoại lời cuối sách 3. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Cẩm nếu người ở phủ thành hồi thôn đi thủy lộ cũng liền một ngày thời gian. Có thời gian rảnh rỗi tính toán hồi thôn. Hơn nữa công bộ bên kia tạo thuyền có tiến triển mới. Phàm là đi giang vận thuyền hàng, khách thuyền, đều quy định đổi thành từ thủy thanh lại tư chế tạo nhiều bài thủy thương, loại hình. Tốc độ thuyền càng nhanh, hồi thôn cũng càng tiện. Tuy rằng có người còn luyến tiếc thuyền cũ của chính mình nhưng mỗi bến đò đều đã có kiểu mới con thuyền xuất hiện. Thuyền mới chạy tốc độ nhanh, cánh quạt dâm mát lại thông gió, thích hợp chứa thịt loại. Như vậy liền tính là ở trên thuyền cũng có thể ăn được thịt heo cùng thịt gà. Công bộ cấp triều đình chế tạo con thuyền lớn hơn nữa. Trúc Thiện cùng Lê Cẩm thậm chí thảo luận qua dùng thuyền vận chuyển vật còn sống. Tỷ như chiến mã cùng dê bò. Ý tưởng này không thể nói không lớn gan. Hai người cảm thấy biện pháp này được hay không cũng nỗ lực thực tiễn. Lê Cẩm cùng Trúc Thiện còn có công bộ đại sư phụ nhóm thảo luận hồi lâu. Thiết kế nhiều loại phương pháp bảo đảm chiến mã ở trong quá trình vận chuyển không bị kinh hãi. Còn có hiệu suất chúng nó còn sống. Này đó phương pháp thiết kế lên có chút khó khăn. Chân chính thực tiễn khó khăn lớn hơn nữa. Cho nên chờ đến Lê Cẩm về quê. Công trình này vẫn còn đang tiến hành một bước cuối cùng. Đó chính là chân chính dùng con thuyền vận chuyển chiến mã nghiệm chứng hiệu quả này. Hiệu quả, tất nhiên là phi thường hảo. Kinh mọi người cải tiến đi xa thuyền ở hành trình ngắn vận chuyển chiến mã thật đúng là không có gì ảnh hưởng. Thân tàu lớn, chạy vững vàng, không lo lắng chiến mã chấn kinh. Đi thủy lộ quá trình lại nhanh thật gặp được chiến tranh vận tốc chi viện này tuyệt đối rất nhanh. Hoàng đế đã 65 tuổi, thân thể thoạt nhìn còn tính khỏe mạnh, nhìn thấy sổ con này mặt rồng đại duyệt, mặt ngoài lấy tạo thuyền thành công danh nghĩa khen thưởng bọn họ. Trên thực tế ngầm còn có trọng khen thưởng, rốt cuộc một khi liên lụy đến chiến tranh rất nhiều chuyện liền thành quốc cơ mật. Không thể gióng trống khua chiêng ban thưởng, nhưng Lê Cẩm bọn họ công lao lại không dung ma diệt. Bệ hạ thậm chí phong quan cho Trúc Thiện chưa từng trúng cử. Chức quan lục bộ 24 tư lang trung. Ở Thủy Thanh lại tư lang trung chức quan lớn nhất. Địa vị chỉ ở sau các bộ thượng thư cùng thị lang. Trúc Thiện lúc ấy ở cửa nhà mình nghe thái giám tuyên đọc thánh chỉ. Cả người đều dại ra. Hắn không có khoa cử công danh trong người. Nguyên bản cho rằng cả đời đều không đảm đương nổi quan, không nghĩ tới hiện giờ đều sắp 50 tuổi cư nhiên thành đều Thủy Thanh lại tư lang trung. Chính ngũ phẩm, so với hắn viên ngoại lang bạn tốt còn muốn cao một cấp bậc. Viên ngoại lang ngũ phẩm chức quan là Trúc Thiện bạn tốt nghe được tin tức vào lúc ban đêm liền tới bái kiến tân nhiệm cấp trên. Trúc Thiện đối với hắn thái độ trước sau như một. Tựa như lúc ấy hắn không có công danh trong người thời điểm viên ngoại lang nhìn chúng hắn tài hoa. Làm cho tất cả người ở Thủy Thanh lại tư từ trên xuống dưới đối với hắn rất là khách khí. Ngươi đừng trêu ghẹo ta. Một phen tuổi hy vọng ta còn có thể lại làm chút chuyện ra tới. Trúc đại nhân, ta đây nào tính trêu ghẹo. Chớ có oan uổng ta. Chấm, hành, không oan uổng ngươi. Hạ tuần ta tiền nhiệm thỉnh đại gia đi tửu lầu uống rượu. Tu Chi về quê cũng không biết khi nào trở về. Đây thực sự xem như ta dính Tu Chi quang. Chờ hắn trở về ta nhất định phải hào hào cảm tạ. Viên ngoại lang trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười. Trúc Thiện vẫn là Trúc Thiện trước kia. Không hề có bởi vì làm đại quan liền vênh mặt hất hàm sai khiến. Càng không có chút nào coi khinh đối với Lê Tu Chi. Xem ra hắn giao hữu ánh mắt vẫn là không tồi. Lại nói Trúc Thiện bên này thưởng đều phong phú như vậy. Lê Cẩm bên kia không cần nghĩ khẳng định là thiên đại ban ân. Rốt cuộc tạo thuyền cùng cải tiến chủ yếu vẫn là Lê Cẩm ý tưởng. Bệ hạ là vị minh quân nhất định sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Nhưng kinh thành cùng Lê Cẩm quê nhà đường xá xa xôi. Người truyền tin ở trên đường còn phải chậm trễ một thời gian. Lê Cẩm đối với chuyện này vẫn là không chút nào hay biết. Bất quá đây cũng không ngại hắn thiết thân cảm nhận được con thuyền cải tiến chỗ tốt. Đó chính là từ phủ thành đến bọn họ thị trấn. Trước kia cần một ngày đến một ngày rưỡi thời gian. Hiện tại giờ thìn, buổi sáng 7 giờ, xuất phát giờ Dậu, buổi chiều 5 giờ, vừa qua khỏi liền có thể đến. Không cần ở trong thị trấn tìm khách điếm tá túc mà có thể trước khi trời tối trực tiếp chạy về thôn. Lê Cẩm trước khi hồi thôn gửi thư cho thôn trưởng. Trong nhà cũng sớm được quét tước hảo. Đệm chăn cũng đều là tân. Lý trụ tử khua xe bò ở cửa thị trấn chờ bọn họ. Rốt cuộc sau khi Lê Cẩm trúng trạng nguyên trong 3 năm thanh danh nổi lên thôn Hồng Nhạn danh khí cũng lớn lên. Triều đình thưởng thôn trưởng tiền tài không nói. Còn đa phần, thôn chung quanh cũng lấy thôn Hồng Nhạn làm mẫu mực. Để các huynh đệ nhiều đọc sách. Nhà nghèo gia quý tử cũng đúng là đạo lý này. Lê Cẩm một nhà còn chưa tới cửa thôn đã bị người vây quanh vào thôn. Mắt thấy đều phải đi đến cửa nhà mọi người còn không có tán ra. 9 tuổi bánh bao cùng hắn a cha giống nhau. Trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Hắn trí nhớ hảo. Trong trí nhớ còn có mấy gương mặt quen nhìn thấy hương thân để sát vào cũng đều ngoan ngoãn kêu thúc thúc. Bá bá. Tiểu Sơn báo năm nay 6 tuổi. Thật 5 tuổi. Cũng qua tuổi tác ở trong lòng ngực đại nhân đi theo Lê Cẩm bên người. Hắn non nớt gương mặt cư nhiên có thể nhìn ra một chút nghiêm túc. Cùng hắn cha phảng phất một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Bất quá Tiểu Sơn báo chỉ là không cười. Gặp người vẫn là rất có lễ phép kêu. Bọn họ đi đến cửa nhà Tiểu Trà đã chờ ở nơi đó. Từ 3 năm trước đây Lê Cẩm cao trung hồi thôn Tiểu Trà gả cho Lý Trụ Tử Lục biểu đệ. Cũng là một hán tử cần mẫn. Quan trọng nhất chính là Lục Lang cũng vừa liếc mắt một cái liền nhìn chúng Tiểu Trà. Hắn năm nay 21, tuổi này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ. Đặt ở trên người đọc sách tuổi này không cưới vợ là chuyện bình thường nhưng đặt ở nhà cái hán liền ra đại sự. Nguyên lai Lục Lang không thích cô nương. Tới 15, 16 tuổi thích hôn tuổi tác muốn cưới ca nhi về nhà. Nhưng hắn cha mẹ không chịu cảm thấy Lục Lang thân thể cường tráng vóc dáng cao. Sức lực rất lớn cày ruộng nhanh. Còn biết tu nóc nhà. Cưới ca nhi trở về mất mặt. Sớm nhất Lục Lang bị hắn cha tấu đến cả người xanh tím còn theo lý cố gắng. A Cẩm ca không phải chỉ có một phu lang sao? Chấm, hắn cha mẹ nói. Nhân gia là người ta. Ngươi là ngươi. Lại nói nhân gia phu lang liền cùng nhân vật họa ra tới giống nhau. Làng trên xóm dưới, không toàn bộ huyện thành cho ngươi tìm người thứ hai như vậy. Ngươi tìm được sao? Lục Lang lúc ấy rất muốn nói hắn chỉ cần cưới ca nhi là được a. Nào còn có yêu cầu cao như vậy. Nhưng cha mẹ cảm thấy nhà mình hài tử lợi hại nhất. Phải xứng cái thiên tiên. Muốn cưới ca nhi, thành. Khí độ cùng hiền huệ đều không thể kém Tần Mộ Văn quá nhiều. Trong lúc Lục Lang 18 tuổi năm ấy hắn cha mẹ còn muốn bức nhà mình nhi tử cưới cách vách thôn cô nương nhưng Lục Lang trực tiếp ở trong sân quỳ xuống. Ta trời sinh không thích cô nương. Cưới nhân ra trở về lại không thể hảo hảo đối đãi. Đây không phải tạo nghiệt sao? Lục Lang lần đó bị hắn cha dùng đòn gánh tấu. Ở trên giường nằm mấy ngày mới xuống được. Sau đó hắn cha mẹ liền đối với hắn bất chấp tất cả. Mặc kệ hắn hôn sự. Lục Lang cũng mừng rỡ bên tai thanh nhàn. Mỗi ngày làm việc xong còn có thể giúp Lý Trụ Tử đốn củi. Mấy năm xuống dưới cũng tích cóp được chút tiền. Sau lại Lục Lang phí thời gian tới 21 tuổi còn ở đánh quang côn. Tiểu Trà lần đầu tiên xuất hiện ở trong thôn. Lục Lang lúc ấy đang giúp Lý Đại Nghiêu ra tu nóc nhà. Hắn ngồi xổm trên nóc nhà nhìn nhân ra việc trên tay đều quên làm. Tiểu Trà vẫn luôn đi theo Tần Mộ Văn bên người. Quanh thân khí chất vẫn là không tồi. Trên người hắn không có chút nào nữ khí, lại cũng không giống nam nhân tục tằng. Một hai phải nói, đó chính là giống một văn nhược thư sinh. Vừa thấy khiến cho người đối diện không rời được mắt. Vừa lúc tiểu trà cũng có ý định đem chính mình gả ra ngoài. Lục lang nhà hắn chủ yếu lao động. Ở cha mẹ trước mặt có thể nói được vài lời nói. Có hắn che chở tiểu trà cũng có thể qua hảo một chút. Lại nói, lục lang cha mẹ cũng rất hối hận. Mấy năm gần đây bọn họ kỳ thật cũng ở trộm nhìn ca nhi. Tiểu trà quả thực là người tốt nhất trong đám người được chọn. Tiểu trà cùng lục lang tự cho là không nhiều ít cảm tình, kỳ thật đều đối với đối phương rất là vừa lòng tình huống thành thân. Sau khi thành thân, cha mẹ chồng cùng lục lang đều đối đãi hắn rất tốt. Tiểu trà đối với chính mình hiện trạng rất là vừa lòng. Dù sao cảm tình là có thể bồi dưỡng. Chỉ là năm đó cùng bánh bao và tiểu sơn báo chia tay thời điểm tiểu trà liền khóc đỏ mắt. Lúc ấy tiểu bao tử còn nhỏ. Tiểu trà vừa khóc hắn cũng bắt đầu rớt nước mắt. Nói, ta cùng cha còn có A cha đều sẽ trở về xem ngươi. Tiểu sơn báo, chấm, hắn đâu, từ biệt chính là 3 năm. Lê Cẩm trong nhà vẫn là tiểu trà đặc biệt thu thập. Chỉ là giường này tương đối nhỏ. Cũng không biết có thể ngủ đủ 4 người hay không. Cũng may thư phòng còn có 1 chương giường. Lê Cẩm buổi tối liền nghỉ ngơi ở chỗ này. Thôn trưởng nói hắn tính toán đem Lê Cẩm ra nữa sửa chữa lại một lần nữa. Nhiều thêm mấy gian phòng về sau Lê Cẩm nếu là lại trở về chỗ đặt chân cũng không cần chật chội như vậy. Tại Lê Cẩm tổ phụ tổ mẫu. Cha mẹ còn ở thời điểm nhà hắn có 3 gian nhà ở, sau đó các trưởng bối mất những phòng ở đó cũng mưa dột. Ngay lúc đó Lê Cẩm tương đối hỗn liền chủ trương tất cả đều hủy đi. Ngay cả tường viện đều hướng trong di chuyển. Hiện tại thôn trưởng chủ động nói ra người trong thôn cũng không có bất luận dị nghị gì. Trong 3 năm không nói đến người trong thôn dính Lê Cẩm quang. Học giỏi toán học ở trong thị trấn có thể tìm được việc nhẹ nhàng lại nhiều tiền. Lê Cẩm cũng gửi không ít thứ tốt về trong thôn. Người trong thôn đều nhớ thương hắn hảo. Nếu mọi người đều nói như vậy Lê Cẩm cũng không hảo chối từ. Hắn liền đáp ứng. Nhưng hắn nói xây nhà tiền hắn ra làm phiền các vị hương thân ra chút lực. Thôn trưởng lại nói. Miệng giếng kia hồi lâu không xài, bên trong đã trồng chất cát sỏi cùng cục đá. Mặt nước cũng hạ thấp không bằng trực tiếp lấp lại. Đến lúc đó chọn vị trí đánh 1 miếng giếng lần nữa. Thôn trưởng nói có đạo lý. Xây nhà chú ý phong thủy. Ở phong thủy giếng vị trí đặc biệt quan trọng. Hơi không chú ý dễ dàng ảnh hưởng khí vận chu nhà. Trước đây nguyên chủ Bạch Thân tự nhiên không ai quản chuyện phong thủy nhà hắn. Nhưng hiện tại Lê Cẩm trạng nguyên lang xuất thân. Chuyện này tự nhiên phải chú ý, Lê Cẩm nghĩ nghĩ. Cũng liền đồng ý, vào lúc ban đêm Lê Cẩm cùng Tần Mộ Văn Hống bọn nhỏ ngủ. Lê Cẩm đi thư phòng. Hắn nằm ở trên giường trong lòng có muôn vàn cảm khái. Kỳ thật hắn đối với miệng giếng kia ấn tượng rất phức tạp. Nguyên chủ trước 8 tuổi là một hài tử ngoan ngoãn như vậy. Có thể hắn múc nước vô ý ngã vào giếng. Tỉnh lại liền giống như thay đổi thành người khác. Trái lại chính hắn tuy nói trước khi xuyên qua sống 29 năm nhưng đối với nhân sinh 9 năm trước không hề ấn tượng. Sau lại 20 năm cũng cùng cha mẹ cảm tình nhàn nhạt. Quan hệ trong xa xôi mang theo mới lạ. Trong đó có thể có cái gì liên hệ hay không? Lê Cẩm mê mang ngủ. Qua một lát cảm giác có người ở bên người kêu tên của mình. A Cẩm mau tỉnh lại. Người nhất định sẽ không có việc gì. A Cẩm a. Bên người thanh âm ồn ào lại xa lạ. Có một giọng nam hơi có chút quen thuộc nói. Gì, người đừng khóc, A Cẩm còn thở đâu. Người ngồi sao chổi a, người nữ nhân này làm sao ác độc như vậy. Khắc chết chính mình hài tử. Người có phải hay không còn muốn khắc chết ta? A, nữ nhân giống như hoàn toàn không phản kháng. Chỉ khóc lóc, ta A Cẩm không chết. Hắn sẽ không chết. Thúc công, Ngài, người trước đừng tức giận. A Cẩm còn có thể cứu chữa đâu. Lê Cẩm muốn mở to mắt, muốn nhìn xem rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nhưng hắn dùng hết toàn lực đều không động đậy được một đầu ngón tay. Qua một lát Lê Cẩm có thể cảm giác được cảnh tượng lại thay đổi. Nhưng lần này hắn có thể mở to mắt nhìn thấy chung quanh hết thảy. Thân thể hắn nhỏ nhỏ gầy gầy. Tựa hồ đứng ở cửa đang theo người không ngừng mắng chửi. Bên cạnh còn có người đang xem náo nhiệt. Hảo hảo một hài tử làm sao liền thành bộ dáng hiện tại này. Trước kia ngoan như vậy. Hiện tại liền cùng hắn cha một cái đức hạnh. Cả ngày nghĩ chiếm người tiện nghi. Đi đi đi. Bảo nhà mình hài tử đừng cùng hắn chơi. Còn không đợi Lê Cẩm có phản ứng, đoạn ngắn này liền kết thúc. Bắt đầu một đoạn tiếp theo. A Cẩm, nương giấu cho ngươi một cái trứng gà. Mau ăn, ai muốn ăn phá trứng gà này à? A Cẩm, một cái lại một cái đoạn ngắn giống như dựng phim xuất hiện. Nối liền, tựa hồ không đơn giản là vì để Lê Cẩm có điều hồi ức, càng là muốn cho hắn ý thức được cái gì. Lê Cẩm thứ nhất suy đoán là, chẳng lẽ là bị đổi hồn? Ta kỳ thật mới là nguyên chủ trước 8 tuổi sao? Nhưng mà đoạn ngắn trước mắt hắn cũng không có biến mất. Vẫn như cũ không ngừng diễn ra. Lê Cẩm khống chế không được thân thể của mình. Giống như đoán không đúng liền. Vĩnh viễn cũng không tỉnh lại. Cuối cùng Lê Cẩm đột nhiên nhanh trí. Đôi mắt mở đồng thời trong đại não nghĩ đến đáp án là. Bất luận tuổi tác gì đều là ta. Chỉ là ở ta sau 8 tuổi chủ đạo tự khống chế. Lý trí hồn phách đi một thời không khác. 18 tuổi mới trở về. Nơi này mới là thế giới chân chính thuộc về ta a. Tác giả có lời muốn nói. Buổi sáng tốt lành a, cho nên phi hiệp sĩ tiếp mâm. Chương sau bắt đầu viết hàng ngày bánh bao trưởng thành. Cách chương.